Thiếp thân đặc công, chương 536, dục vọng của cô gái bảo vệ, góc truyện audio.com, không thể không nói, Quan Lâm ở phương diện này thật đúng là rất có một chút vô sự tự thông ngộ tính, tuy nói trước đây nàng chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam nhân, tán tình kỳ xảo lại càng không thể nào nói đến, nhưng mà, giờ phút này nàng thế nào không giống như là một trong tán tình phương diện ngây ngô người học nghề. Nàng giống như là một đầu động tình mẫu thú bỗng nhiên phát giác mục tiêu của mình, như trong lúc nhất thời đúng là thật chặt ôm Phương Dật Thiên cái đầu, và đầu đẹp là chôn ở Phương Dật Thiên trên cổ, vừa gặm vừa cắn vừa hôn, kỹ thuật nhìn qua có chút thành thạo. Bị cô gái bảo vệ vì vậy tán tỉnh trêu chọc sau đó, Phương Dật Thiên trong lòng dục vọng lại càng mạnh mẽ cực kỳ, hắn nhịn không được gầm nhẹ tiếng, tay trái nắm ở Quan Lâm mảnh khảnh vòng eo, tay phải là thuận thế vuốt ve lên Quan Lâm đẫy đà cực kỳ cái mông. Quan Lâm thân là công an chi cố, bình thời cũng là thường xuyên tập thể dục, vì vậy thân hình của nàng cực kỳ hoàn mỹ, mảnh và có lực thon thả, tìm không ra nửa điểm sẹo lồi, cái mông đầy đặn rồi lại ôm trọn và co giãn 10 phần, xúc cảm thật tốt. Quan Lâm nhất thời trong đầu trống rỗng, khẽ một số phát mộng, cùng loại với loại này cùng khác phái trong đó thuần túy dục vọng lẫn nhau liên hệ thượng là lần đầu. Trái tim của nàng nhịn không được một mảnh rối loạn. Nhạy cảm thân hình trong Phương Dật Thiên lão luyện bắt nắm xoa nắn hạ, điện giật cảm thấy như bình tĩnh mặt nước tạo nên sóng gợn, một lớp tiếp theo một lớp vĩnh dừng lại hướng nàng toàn thân khuếch tán xa. Ân, nàng nhịn không được thở gấp tiếng, thanh âm kia trầm thấp và mê ly, giống như động tình thư thú như rên rỉ, nàng vô ý thức nhẹ lắc lắc cái mông đầy đặn tựa hồ là đùa bỡn trốn tránh Phương Dật Thiên vuốt ve, nhưng mặc phần eo của nàng là bị Phương Dật Thiên tay trái trọng trọng tiếp theo, căn bản thoát đi không ra phiến như gần như xa liên hệ. Giờ phút này nàng vẻn vẹn dụng cụ là dựa vào eo ếch một cái xương sống trong dãy rùa, vì vậy hành động cũng chỉ có học qua vũ đạo nữ nhân mới có thể làm được ra, và nàng bởi vì thân thể vô cùng sự mềm dẻo cực kỳ cũng là vô sự tự thông dãy rùa, đây đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ càng thêm phấn khởi kích thích. Điểm này có thể từ Phương Dật Thiên ồ ồ trong tiếng TH sốc có thể được nhìn thấy, trong lòng hắn thực tại là kinh ngạc không dứt, chưa từng muốn cô gái bảo vệ dục vọng bạo phát dưới đúng là vì vậy cuồng dã, có thể nói là một đầu động tình mẫu thú cũng không quá đáng. Bất quá cô gái bảo vệ cuồng dã cũng đã khơi dậy hắn giữ tại dục vọng, nơi cổ họng một trận cồn động, tay trái thật chặt nắm Quan Lâm mềm mại mảnh trơn vòng eo, thân thể hơi thượng chiều hết. A, Quan Lâm lập tức yêu kiều tiếng, xinh đẹp khuôn mặt thượng một mảnh ửng hồng vẻ, Phương Dật Thiên thân thể hơi thượng khá cực kỳ, vừa lúc bờ eo của nàng nhẹ nhàng mà ngắt một cái, đẩy đà cái mông sau đó không thể tránh khỏi cùng Phương Dật Thiên một bộ vị hung khí một trận ma sát nhất thời, cái loại này tựa như dòng điện như cảm thấy giống như một ít sóng rung động như lan tràn toàn thân. Nàng thân thể nhất thời mềm nhũn, có chút vô lực gục ở Phương Dật Thiên trên lồng ngực, chóp mũi khẽ thở hào hển, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở ra trận trận dồn dập khí lưu, trong mắt sáng toàn một mảnh mê ly vẻ, phảng phất là say mê trong lúc. Ban đầu giữa nam, góc truyện audio.com, nữ cùng hút cho đến động tình là thời gian, vốn là không hề có đạo lý đáng nói, có lẽ là một hành động, một trong lúc lơ đảng liên hệ là có thể ma sát ra rừng rực tia lửa. Chị giá thử yên tĩnh ban đêm, cô nam quả nữ lẫn ôm lại với nhau, trước đây đã từng có hoặc nhiều hoặc ít mập mờ liên hệ, trước đây đủ loại đã bị tối nay chôn xuống mồi lửa như, mà nay đêm hai người lơ đãng liên hệ lại càng trong nháy mắt điều này mồi lửa đốt kế tiếp đã phát triển đến rồi hai người khó có thể điều khiển tự động đắc ý loạn chuyện mê trong trạng thái. Vốn là Quan Lâm nhẹ lắc mông thân là muốn tránh né Phương Dật Thiên trêu chọc vuốt ve, nhưng mà là tránh né bất quá lại cùng Phương Dật Thiên một bộ vị không ngừng nhẹ nhàng liếm, cái loại này tuyệt đẹp và cảm giác khác thường giống như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ kích khởi nước gợn như từng vòng ở tâm khảm thượng nhộn nhạo khai thác. Nàng cũng đã nhịn không được vô ý thức tiếp theo dãy dụa kích thước lưng áo, đã không phải là vì nếu né tránh mà là nếu tiếp theo cảm thụ được cái loại này bị ma thẳng cảm giác khác thường. Hỗn loạn cảm thấy giống như thủy triều như đánh tới, mênh mông cực kỳ, Quan Lâm nhịn không được ưm tiếng, thân thể mềm mại vô lực sụi lơ ở tại Phương Dật Thiên trong lòng, trong miệng nhịn không được một trận thở gấp nhiệt khí, trên trán đã toát ra viên viên mồ hôi nóng, đem nàng trán vài mái tóc dính ướt lên, dán tại nàng trên mặt đẹp, nhìn thật đúng là có loại mê loạn mùi vị. Phương Dật Thiên mạnh đem Quan Lâm ôm thật chặt, nhịn không được há mồm nhẹ nhàng mà ngậm vào cái đó của nàng, khẽ đỏ lên vành tay, hai tay là xuất kỳ bất ý bao lại Quan Lâm trước ngực phiến hùng vĩ đồ sộ tuyết phong trên, một trận tùy ý vuốt ve. Ninh, Quan Lâm lại là nhịn không được một trận kiệu hô, nếu như nói hai người khi trước liên hệ tán tỉnh giống như là lặng yên không một tiếng động ở lẫn nhau trong lòng mai phục một viên dục vọng bom, như vậy Phương Dật Thiên giờ phút này hành động không thể nghi ngờ giống như là một cây ngòi nổ như trong nháy mắt một chút phát nổ trong lòng hai người cái kia viên dục vọng bom. Quan Lâm nơi cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng trầm muộn cực kỳ rên rỉ có tiếng, hai tay thật chặt níu lấy Phương Dật Thiên cổ áo, một đôi mắt hạnh hiện ra hung quang như nhìn chằm chằm nàng con mồi, rồi sau đó, nàng đã càng thêm lỗ mãng cuồng bạo cúi xuống thân đi, đúng là học Phương Dật Thiên hành động, mút thỏa thích gặm cắn Phương Dật Thiên cổ, rồi sau đó đã cắn Phương Dật Thiên lỗ tai vị trí. A. Phương Dật Thiên nhịn không được kêu một tiếng, nhìn như có chút tâm tình không khống chế được Quan Lâm trong mở ra một cắn dưới vẫn có chút đau, bất quá càng nhiều hơn là cho hắn mang đến một loại cả người tượng phấn khởi cảm thấy, hắn nhịn không được mở miệng nói. Cô gái bảo vệ, ngươi có thể hay không điểm ôn nhu a? Hô, Quan Lâm thở hào hển, thân thể mềm mại một trận lay động, Phương Dật Thiên cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được hai tay hắn nắm chặt ba đào cũng đã rất nhỏ đầu động liễu hạ cái loại cảm giác này giống như từng đợt mềm mại sóng biển đánh tới tự nhiên là tuyệt không thể tả. Mạnh đúng là thấy Quan Lâm trực tiếp đem Phương Dật Thiên mặc trên người áo sơ mi cởi xuống, lỏa lồ ra tới là Phương Dật Thiên cường tráng và vô cùng phú lực bạo phát ra thịt tuyến điều thân thể. Phương Dật Thiên trước ngực thường, góc chuyện audio.com. Mơ hồ có mấy đạo đã khép lại biến thành màu da vết thương, ngực phải thượng cái kia nhớ đầu đạn đánh cho bị thương vết thương đã khép lại, bất quá vẫn là có thấy được cực kỳ vết thương. Quan Lâm hai mắt tỏa sáng, giống như là phát hiện bảo bối gì, rồi sau đó đầu của nàng một thấp, đúng là há mồm vẫn hướng về phía Phương Dật Thiên trước ngực thượng đạo đạo vết thương, rồi sau đó, nàng trong môi đỏ cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng tìm tòi, thử dò xét tính liếm liếm Phương Dật Thiên ngực phải thượng cái kia nhớ vết đạn, động tác kia quả thực là khinh nhu cực kỳ. Phương Dật Thiên thân thể một trận căng thẳng, tâm tình đã là cực kỳ cao vút, vì vậy đi xuống kết quả sẽ chỉ là càng không thể thu thập, không phải là đùa bỡn sỉ nhục ra một phen củi khô lửa bốc tất cả hành vi không thể. Quan Lâm giống như là vong tình như khẽ liếm lấy, mềm mại mảnh khảnh vòng eo không được nhẹ nhàng dãy dụa cái mông không được cùng Phương Dật Thiên một bộ vị không ngừng ma thẳng tựa hồ là trong trêu đùa Phương Dật Thiên đưa, làm không biết mệt. Phương Dật Thiên nơi nào chịu được vì vậy khiêu khích hai tay nhịn không được càng thêm dùng sức nắm chặt tựa hồ là phải hai tay cái kia tấm hỗn loạn mênh mông mềm mại vuốt ve thiên kỳ bách quái mới bằng lòng bỏ qua. Việc đã đến nước này, Phương Dật Thiên cũng khó mà điều khiển bản thân cảm thấy, hắn nhịn không được ồ ồ gầm nhẹ tiếng, hai tay ôm Quan Lâm thân thể, hai chân dùng một chút có sức kích thước lưng áo ngắt một cái, liền đem Quan Lâm cả người đặt ở trên ghế trường kỳ, nhìn giờ phút này trong nằm ở trên ghế trường kỳ đỏ lên nghiêm mặt giống như là cái bị thuần phục là nhỏ lộc như dịu ngoan cực kỳ Quan Lâm, hắn liếm liếm hơi có vẻ môi khô khốc đang muốn cúi xuống thân hôn Quan Lâm gợi cảm nhuận hồng môi anh đào. Có thể không đúng dịp, sau đó, Quan Lâm trên người điện thoại di động là đột ngột vang lên. Phương Dật Thiên ngẩn ra Quan Lâm trên khuôn mặt thần sắc lại càng sừng sốt mà một tiếng đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động tựa như một chậu nước lạnh đập xuống, Quan Lâm lập tức trở lại chút ít lý trí, nàng mặt đỏ lên, vội vàng đẩy tới Phương Dật Thiên, ngồi dậy, móc ra trên người điện thoại di động tiếp điện thoại. Đáng chết, con mẹ nó, cái tên hỗn đàn lúc này gọi tới điện thoại. Lão tử đã biết rồi không nên đánh cho hắn một trận. Phương Dật Thiên hô khẩu khí có chút dầu dĩ không vui ngồi ở trên ghế trường kỳ, nghỉ thầm. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, là thấy Quan Lâm tiếp điện thoại sau đó một tấm vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng cực kỳ tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Cách chương.